Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, tin tức. Đại Tráng nghe Tôn Thần mà nói sửng sốt, nguyên lai mình hôn sự thật cho nhà tạo thành lớn như vậy gánh chịu sao? Thua thiệt chính mình còn mỗi ngày vui tươi hớn hở đi tìm Tiểu Thu chơi đùa. Cha mẹ cũng cho tới bây giờ không có nói qua chính mình một câu. Trong nhà hết năm lúc ăn cái gì đó, hắn thật không có chú ý tới. Bởi vì loại trừ điểm tâm ở nhà ăn, khoảng thời gian này hắn cơm trưa cơm tối cơ hồ đều là tại trấn trên theo Tiểu Thu cùng nơi ăn. Mẹ ta động cũng không nói với ta những chuyện này đây. Đại Tráng trong giọng nói, tràn đầy tự trách cùng hối tiếc, để cho cây cột thẩm động nói cho ngươi. Tôn Thần bĩu môi, nói nhi tử. Chúng ta thời gian không dễ chịu. Người đừng suy nghĩ theo lý ra nhà đầu đi ra ngoài chơi. Nhanh lên một chút đi trên thị trường bán khoai lang kiếm tiền đi. Còn là nói cho ngươi đừng đồng ý theo lý nguyên thu hôn sự. Đại Tráng bị Tôn Thần hỏi đến cứng họng. Suy nghĩ hồi lâu lại phát hiện. Coi như là mẹ theo chính mình đã nói như vậy. Mình cũng không nhất định đều nghe theo nàng nói đi làm. Đại Tráng. Có một số việc không thể chỉ dùng lỗ tai nghe, người được sẽ dùng tâm đi xem mới được. Về sau, đối với cây cột thẩm bọn họ khá một chút đi. Tôn Thần chụp chụp Đại Tráng bả vai. Hắn nhưng thật ra là đặc biệt hâm mộ Đại Tráng. Mỗi khi nhìn đến Đại Tráng đối với người một nhà bỏ ra làm như không thấy. Tùy tiện không để mắt đến lúc, hắn sẽ đặc biệt tức giận. Bởi vì nhìn đến hắn giống như là thấy được lúc trước chính mình giống nhau. Lúc trước Tôn Thần, cũng chưa bao giờ cảm thấy mỗi ngày đúng giờ xác định vị trí đưa đến bên mép một ngày ba bữa có ly. Kỳ bao nhiêu, thậm chí sẽ còn đối với mẫu thân dụng tâm làm được thức ăn chọn ba lấy bốn. Soi mói bình phẩm, gặp đến chính mình thích thức ăn, sẽ ăn nhiều một điểm. Cũng chưa bao giờ quản cha mẹ có chưa từng ăn qua. Chính mình trước lấp đầy cái bụng là được. Gặp phải không thích, dứt khoát không có chút nào ăn. Không chút nào quản nó cũng là mẫu thân dụng tâm lực làm. Nếu như mình sinh nhật tình cờ bị quên một lần, chính mình sẽ thất lạc thật lâu. Tính khí cũng sẽ tiếp theo nóng nảy không ít. Có thể cha mẹ sinh nhật, hắn nhưng một cái cũng không có nhớ. Bây giờ nghĩ lại, hắn đặc biệt hối hận ban đầu cho mẫu thân những thứ kia sắc mặt. Nếu như có thể thu hồi, hắn nhớ hắn nguyện ý hoa bất kỳ giá nào. Chỉ vì cha mẹ trên mặt. Có thể ít một chút thất lạc, thật nhiều thỏa mãn cùng vui vẻ. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Về sau thật tốt kiếm tiền hiếu kính cha mẹ là được. Tôn Thần từ trong nhà xuất ra 5 cái 10. Lượng ngân phiếu, giao cho Đại Tráng trong tay. Nhanh lên một chút trở về đi, để cho người một nhà sớm một chút an tâm. Lời gì cũng đừng nói. A Thần, người đối với ta trợ giúp. Ta nhất định sẽ nhớ cả đời. Hốc mắt ửng đỏ Đại Tráng quăng ra một câu như vậy kích động mà nói. Liền bước chân trầm trọng về nhà. Lưu lại Tôn Thần ở trong sân ngẩn người ra. A Thần, nghĩ gì vậy? Dương Thụ Bình đi ra cửa phòng. Nhìn ra Đại Tráng thật giống như có chuyện muốn theo Tôn Thần thương lượng. Mới vừa rồi Tôn Thần lúc trở về hắn liền tự động tránh. Hai người nói chuyện hắn mặc dù không có thể nghe rõ. Có thể Tôn Thần vào phòng cầm 50 lượng cho Đại Tráng hắn nhưng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Là nghĩ lấy có nên hay không cho mượn Đại Tráng bạc. Vẫn là sợ hắn cuối cùng còn không ra. Không, Tôn Thần lắc đầu. Người khác ta có lẽ còn có thể cân nhắc có nên hay không mượn. Nhưng là Đại Tráng, ta nhưng tuyệt đối sẽ không. Bởi vì bất kể hắn mượn bao nhiêu, chỉ cần ta có, ta cũng sẽ cho hắn mượn. Ta cũng không sợ hắn sẽ còn không ra, bởi vì ta không sợ hắn không còn. Ồ, tự tin như vậy, Dương Thụ Bình cảm thấy Tôn Thần mà nói có ý tứ. Theo hắn biết, Tôn Thần cũng không phải là cái loại này sẽ mù quáng tín nhiệm nào đó mọi người. Coi như là đối với ban đầu chính mình, hắn chính là cũng dò xét qua nhiều lần. Ừ, ta nhất cùng nhị bạch, mới vừa theo ta cha tách ra lúc. Không tìm được một cái có thể nuôi gia đình sống qua ngày công việc. Cuối cùng tiếp theo Đại Tráng nhị thúc lên trên núi săn thú. bởi vì phải lên trên núi săn thú. Hai nữ một người ở nơi này khiến người rất không yên tâm. Cả nhà bọn họ chứa chấp hai nữ thời gian thật dài. Thiết Lê Thúc cũng không chút nào giấu giếm. Đem chính mình cả người bản lãnh đều dạy cho ta. Ở trên núi chúng ta trải qua vô số nguy cơ. Mỗi lần Đại Tráng đều cùng Thiết Lê Thúc không hề từ bỏ qua ta. Nếu như vậy người ta còn không thể tín nhiệm. Sư phó kia ngươi nói cho ta biết. Ta còn có thể đi tin tưởng người nào? Dương Thụ Bình nghe được Tôn Thần giảng thuật. Trầm mặc. Đúng vậy. Nếu như vậy người không thể tin. Trên cái thế giới này có còn hay không có khả năng tin tưởng người đâu. Người có thể nắm giữ như vậy bằng hữu. Đúng là hẳn là phải biết quý trọng. Dương Thụ Bình gật đầu một cái. Vỗ một cái Tôn Thần bả vai. Hả? Đúng rồi. Hôm nay còn có một kiện sự tình muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Tôn Thần nghi ngờ hỏi, hiện tại đã có người muốn bán đất rồi sao? Bán đất ngược lại không có. Bất quá ta hôm nay nhận được tin tức. Trấn trên một nhà cửa tiệm muốn bán trao tay. Ta cảm giác được địa thế không tệ. Cho tới giá tiền sao? Người cũng coi là có thể chịu đựng nổi. Ở nơi nào? Muốn bao nhiêu bạc à? Tôn Thần đối với mua cửa hàng phô không có chút nào bài xích. Ngược lại bởi vì tại hiện đại lúc nhìn đến đủ loại tin tức đối với cửa tiệm có một phần đặc biệt. Tình hữu độc chung, gì đó một phô vượng ba đời, kim cương vĩnh cửu xa, một phô vĩnh truyền lưu, vân vân và vân vân. Phảng phất chỉ cần mua bọn họ cửa hàng là có thể lập tức đi lên nhân sinh đỉnh phong giống như. Bất quá một mực thuộc về điều ti Tôn Thần cho dù muốn tự thể nghiệm nghiệm chứng một chút bọn họ. Chỗ nói có đúng hay không thật, cũng cho tới bây giờ không có cái kia thực lực kinh tế. Bây giờ lại có như vậy cơ hội, Tôn Thần là thế nào cũng sẽ không buông qua. Ngay tại thị trường bên cạnh, nhà ở là ba gian gạch xanh đại nhà ngói, mang theo phía sau sân, tổng cộng có 8 phần mà còn nhiều hơn. Ban đầu là làm đậu rang làm ăn, bởi vì hắn quê nhà xảy ra chút chuyện, cần dùng tiền gấp. Chủ nhà chỉ cho ra 300 lạng bạc dòng giá cả. Ta đều đã nghe ngóng. Hắn nói là thực sự. 300 lạng bạc dòng tương đương Tôn Thần trong lòng tính toán một chút. Loại trừ cho Đại Tráng 50 lượng. Trên người mình còn có 320 lượng bạc. Mua nhà ở 300 lượng. Còn dư lại hơn 20 lượng. Hả? Đúng rồi. Sửa đổi khế ước mua bán nhà tiền thuế. Chúng ta muốn chính mình gánh vác. Ước chừng là 10 lượng bạc, hơn nữa cho những thứ kia qua tay người tốt nơi, tổng cộng ít nhất cũng phải 20 lượng. Người cảm thấy thế nào? Có muốn hay không mua lại? Dương Thụ Bình bổ sung để cho Tôn Thần tức thì hoàn toàn biến thành nghèo rớt mồng tơi. Lúc này trên người tiền coi như là phải tốn hết, bất quá hắn nhưng càng nghe càng hưng phấn. Chờ Dương Thụ Bình mở miệng hỏi hắn lúc, lập tức gật đầu đồng ý. Mua. Đương nhiên muốn mua. Sư phụ, ngày mai chúng ta đi xem một chút thôi. Được, chúng ta đều đi nhìn một chút. Dương Thụ Bình cũng là cảm thấy rất có lợi. Nếu không phải mình trên người bạc quá ít hắn đều muốn mua. Thường ngày cái này khu vực nhà ở xuất thủ, nhưng là ít nhất cũng có 350 lượng đây. Vẫn chỉ có 6 phần mà. Ta cũng đi. Hai nữ theo Yến Tử gia trở lại. Vừa vào cửa viện liền nghe được thầy trò hai cái đang thương lượng ngày mai đi trấn trên nhìn một chút, mặc dù không biết bọn họ là phải đi nhìn cái gì. Có thể trực giác nói cho nàng biết, đuổi theo bọn họ luôn là không sai. Biết, theo đuôi, nhanh lên một chút đi làm cơm, nếu không ngày mai không mang theo ngươi đi. Tôn Thần làm bộ ghét bỏ mà mở miệng, hừ, một hồi không ăn liền rêu rao. Ngươi là heo à ngươi? Hai nữ quyệt miệng, thập phần chưa cùng thí trùng tự giác, hướng về phía ca ca dương nanh múa vuốt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.